Cực phẩm thần y, chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1039, đây là lần đầu tiên anh gặp phải thủ đoạn quái gở này. Tóc gáy dựng đứng, chưa kịp suy nghĩ thì ngón chân đã chạm đất một chút. Người đó đã kịp thời nhảy ngược trở lại. Ánh mắt Diệp Kính hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Gia Bảo có thể tránh được. Móng vuốt rắn thần của mình, không khỏi liếc nhìn Trần Gia Bảo lần nữa. Tuy nhiên khả năng làm như vậy của Trần Gia Bảo là không đủ. Ngay sau đó, Diệp Kính lại hướng về Trần Gia Bảo, đồng thời đưa tay về phía Trần Gia Bảo nhưng so với lúc trước hơi chậm. Trần Gia Bảo khóe mắt hơi ướt đẫm, ngay khi vừa đặt chân xuống đất liền nhảy lùi lại và tránh né lần nữa. Diệp Kính còn kinh ngạc hơn, thầm thở dài trong lòng. Lúc này đã đến nắm lấy cổ Trần Gia Bảo. Quả nhiên Trần Gia Bảo lại một lần nữa trốn đi với động tác chân khinh người. Chiêu thứ hai, còn có chiêu cuối cùng. Trần Gia Bảo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bên cạnh chiêu thức của Diệp Kính. May mà linh cảm của anh rất mạnh, có thể cảm nhận được sự quái dị trong chiêu thức của Diệp Kính. Trần Gia Bảo lại né. Đoạn Khánh Tân lại kêu lên. Nhưng ngay lập tức hiểu ra rằng sở dĩ Trần Gia Bảo có vẻ kiêu ngạo là bởi vì anh đủ mạnh để chống đỡ. Có lẽ Gia Bảo thực sự có thể làm cho ông Kính thất bại. Nghĩ đến đây, Đoạn Khánh Tân hai mắt biến sắc. Diệp Kính nghiêm mặt nói. Trần Gia Bảo, chân của cậu quả thực làm tôi kinh ngạc. Nhưng chiêu tiếp theo, cậu nhất định sẽ thua. Vừa nói xong, ông ta đột nhiên hét lên một tiếng. Chân chạm đất, cả người bay lên, nhảy lên không trung cao hơn 10 mét. Xoay người trên không, hướng Trần Gia Bảo lao xuống. Giống như sao băng rơi xuống từ trong bầu trời. Trần Gia Bảo ngạc nhiên vì cảm thấy có một lực mạnh mẽ đã khóa chặt mình. Anh đột nhiên ngẩng đầu. Lần này, khó tránh khỏi. Khi bị sức lực mạnh mẽ của Diệp Kính khóa chặt, áp lực trên người Trần Gia Bảo tăng mạnh. Áp lực vô hình tiếp tục từ trên trời rơi xuống tác động vào Trần Gia Bảo. Khiến mặt đất dưới chân anh nứt ra từng tấc, tạo thành một mạng nhện dày đặc. Trần Gia Bảo, với toàn bộ sự bộc phát của tôi, cậu không thể ngăn cản cũng không tránh được. Nếu không muốn chết có thể lập tức buông xuôi đầu hàng. Nếu không cậu sẽ không gánh nổi hậu quả. Diệp Kính cảnh cáo, giọng nói từ trên trời rơi xuống. Nhưng lại như chuông vào tai Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo vẫn chống tay. Tự hào đáp lại, tôi, Trần Gia Bảo, luôn nói những gì tôi nói và sẽ làm. Nếu tôi nói cho ông ba chiêu, tôi sẽ không bao giờ phạm quy. Cứ cho qua đi, cho dù thủ đoạn của ông có lợi hại đến đâu. Trần Gia Bảo này đã nắm hết. Ngu ngốc, vì cậu nhất định làm như vậy. Sống chết cũng đừng trách tôi. Diệp Kính nhướng mày, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Một thiếu niên kiêu ngạo và ngu dốt như Trần Gia Bảo thật không xứng với cô chủ. Thật là sự lãng phí thời gian. Ông ta hét lên, hai móng vuốt đan vào nhau nắm lấy nhau. Trên đầu Trần Gia Bảo, nội lực mạnh mẽ bộc phát trong tích tắc. Chỉ nghe một tiếng, rầm. Chân của Trần Gia Bảo liền chìm xuống đất 3 mét. Trông rất kinh ngạc, nước đi thứ 3 chấn động địa cầu sắp phân định được kẻ thắng người thua. Đoạn Khánh Tân đột ngột đứng lên. Khi cô đứng dậy, cô nhàn nhạt hét lên. Trần Gia Bảo, anh đầu hàng đi. Trần Gia Bảo vẫn không nhúc nhích, vẫn chắp tay đứng sau. Khoảnh khắc tiếp theo, đòn toàn lực của Diệp Kính ập tới. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, giống như cuồng phong tràn qua biên giới. Toàn bộ sân trong đều bị tàn phá khủng khiếp. Đoạn Khánh Tân chỉ cảm thấy mặt đất rung lên hai lần. Suýt nữa đứng không vững. Chén trà trên bàn đá cũng lần lượt rơi xuống. Trà đổ khắp mặt đất. Cô vội vàng nhìn vào sân thì thấy khói mù mịt. Bao trùm cả không gian bán kính khoảng 7-8 mét. Hoàn toàn không nhìn thấy tình hình. Nhưng không cần nhìn cũng có thể nghĩ Diệp Kính có sức mạnh kinh hãi đến mức nào. Làm sao Trần Gia Bảo có thể chặn nó? Cách chương.